Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, trang 185. Vận khí không tồi, chính đuổi kịp cơm trưa, đã đói bụng sao? Mau đi nhà ăn ăn cơm đi. Nha, chúng ta tiểu ma pháp sư đã trở lại, vườn trái cây lại thành thục một đám quả tử. Buổi chiều cùng nhau tới thu thập sao? Đối mặt nhiệt tình các tinh linh, Thư Lê bình tĩnh mà đáp lại, quen cửa quen nẻo mà bay đi nhà ăn, nhà ăn. Ngồi đầy dùng cơm tinh linh, nhìn đến hắn, đều giương tay tiếp đón hắn qua đi, Thư Lê bình tĩnh mà từng cái huyển cư. Nhìn đến Jaya, quyết đoán mà rơi xuống nàng nơi trên bàn cơm, nói giỡn. Tiếp đón hắn tinh linh đại bộ phận, lòng mang ý xấu. Hắn nếu là ngây ngốc mà qua đi, liền chờ bị rua đi. Giữa trưa hào, tiểu Spirion, đói bụng đi, Jaya sật sóc mà vì hắn bố trí cơm trưa, cảm ơn. Thư Lê nhe răng cười, Jaya áp xuống tưởng sờ sờ. Tiểu yêu tinh xúc động, cầm lấy một cái bánh mì, hung hăng mà cắn hạ. Tiểu Spirion càng dài càng tinh xảo. Hôm nay thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Đuôi ngựa biển vung vung. Đặc biệt linh động. Thư Lê chút nào chưa sát ra nhà kia viên ngo ngoe dục dịch tâm. Ở cái đĩa tẩy sạch đôi tay sau. Bế lên một viên quả tử. Gặm lên. Hắn hiện tại ăn cơm văn nhã nhiều. Lại đói cũng sẽ nhai kỹ nuốt chậm. Ở dị thế giới đãi lâu rồi. Bất chi bất giác thụ tinh linh cùng các yêu tinh ảnh hưởng. Sửa lại một ít tiểu mau bệnh. Giơ tay nhấc chân tẫn hiện yêu nhã. Cơm nước xong, hắn cảm thấy mỹ mãn mà chả lau khóe miệng. Rời đi nhà ăn. Đi trước ngoài thành vườn trái cây. Hiện tại không cần tinh linh vương phân phó, chính hắn liền sẽ tìm việc làm. Đi vào từ hắn phụ trách thu thập mấy khối vườn. Lấy ra ma pháp trượng cùng cái sọt, bắt đầu luyện tập ma pháp. Hắn không tiếng động ma pháp đến nay chỉ thành công một cái tinh lọc thuật, từ cấp thấp tăng lên tới trung cấp. Mặt khác ma pháp giống nhau thất bại, hắn không có nhụt chí. Thất bại nãy mẹ của thành công, chỉ cần không ngừng nỗ lực, một ngày nào đó sẽ thành công. Huống chi không tiếng động ma pháp là pháp thánh cùng pháp thần cấp bậc mới có thể đặc thù kỹ năng. Lấy hắn hiện tại cấp bậc thành công một cái đã thiên phú dị bẩm. Vĩ đại phong thần Windis Inon, thỉnh mệnh lệnh phong chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến cắt quả đế tiểu lưỡi dao gió, trở thành trung cấp ma pháp sư chỗ tốt là có thể không cần hướng thiên thần tự giới thiệu. Hơi chút ngắn lại chú ngữ tiền tố, không có gì bất ngờ xảy ra. Phong hệ không tiếng động ma pháp lại thất bại, Thư Lê tiếp tục mặc niệm, liên tục thất bại 4 lần. Hắn tạm làm nghỉ ngơi, rơi xuống một cây uốn lượn mạn đằng thượng. Sau này một dựa, đem mạn đằng đương thành võng, đến tột cùng thiếu điểm cái gì? Thật là cấp bậc kém sao? Nhưng vì cái gì hắn tinh lọc thuật ở ma pháp học đồ thời kỳ liền thành công đâu? Tăng lên thuần thục độ sau, hiện tại có thể nói bách phát bách trúng, không đạo lý tinh lọc thuật thành công. Khác thành công không được, gió nhẹ từ từ thổi đến mạn đằng giống nôi mà tả hữu đong đưa. Thư Lê không tự chủ được mà ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ. Nha, tiểu Spirion, lười biếng nhưng không hảo nga. Nghe được Elias hài hước thanh âm, Thư Lê sâu ngủ trở thành hư không. Cánh một phách, rời đi mạn đằng võng, ta không lười biếng. Là ở tự hỏi, hắn nghiêm trang mà biện dài, tự hỏi không tiếng động ma pháp sao? Elias tiết tay ôm cánh tay, động tác xoáy khí mà dựa một thân cây. Tươi cười đầy mặt hỏi, đương nhiên, Thư Lê đúng lý hợp tình mà ngẩng tiểu cằm. Kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình thiếu chút nữa ngủ sự thật. Elias xanh thẳm sắc đôi mắt, sáng ngời có thần mà đánh giá Thư Lê. Đều tự hỏi cái gì? Nói ra, ta giúp ngươi tham khảo tham khảo. Hắn tham khảo số lần còn thiếu sao? Thư Lê cổ hạ quai hàm, không bị mang tiến mương liền không tồi, không cần. Hắn lắc đầu cự, tuyệt. Elliot còng một chút khóe môi, đi đến Thư Lê bên người, giơ lên cánh tay, lòng bàn tay đối với một cây cây ăn quả. Một lát, cây ăn quả thượng thành thục quả tử bị vô số đạo lưỡi dao gió cắt đứt quả đế. Theo thứ tự lọt vào cái sọt, Thư Lê thái dương mạo gân xanh. Mặt vô biểu tình mà nói, đây là ta phụ trách vườn. Elliot là tuổi trẻ nhất pháp thần tinh linh. Đương nhiên có thể thành công mà phát huy không tiếng động ma pháp, bị đáng yêu tiểu yêu tinh chừng. Mát, tóc đen tinh linh như cũ tươi cười đầy mặt. Ngẫu nhiên cũng muốn đổi cái ý nghĩ, Thư Lê oai oai đầu. Đổi ý nghĩ, 5 năm tới, hắn thay đổi rất nhiều điều ý nghĩ. Cũng ở thư viện tìm rất nhiều tư liệu, nhưng đều không có thành công. Có thể làm sao bây giờ đâu? Elliot chớp chớp mắt, làm ta niết một chút khuôn mặt nhỏ. Liền nói cho ngươi phương pháp, Thư Lê nhanh chóng lui về phía sau. Che lại chính mình còn có một chút trẻ con phì mặt. Mơ tưởng, quả nhiên mục đích không thuần. Hừ hừ, hắn mới sẽ không mắc mưu. Hảo đi, thấy tiểu yêu tinh tranh hắn như rắn độc mãnh thú. Elliot lược thương tâm mà buông tay, Thư Lê rầm rì 2 tiếng. Đừng vội tranh thủ hắn đồng tình, tưởng dua hắn. Không có cửa đâu, Elliot bật cười, không hề đậu tiểu gia hỏa. Hò nhẹ 2 tiếng nói, ngươi có nghe qua 5 đại nguyên tố tinh hoa sao? 5 đại nguyên tố tinh hoa? Thư Lê mờ mịt mà lắc đầu. Chưa từng nghe qua, Elliot từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen đàn hạc. Tùy thiếu mà ngồi, chiều Thư Lê vẫy vẫy tay. Thư Lê chần chờ một chút, chậm gì gì mà tiếp cận hắn, ngồi ở phụ cận mạn đằng thượng, Elliot ngón tay thon dài một bát cầm huyền. Bắn lên Thư Lê quen thuộc giai điệu, cầm lòng không đậu mà há mồm sướng lên, thủy chi tinh, hỏa chi tinh, mộc chi tinh, phong chi tinh, địa chi tinh đến từ viễn cổ nguyên tố các tinh linh A Thỉnh mở ra thời không chi mô mang chúng ta đi. Trước chúng thần gặp nhau tốt đẹp thời đại sáng thế chi thần Isip Haya Quang chi thần Leon Frishwa chi thần Alphama chi Pustwi chi thần Hildani Gertifong chi thần Windis Inonmok chi thần Oroman Pasdia chi thần Hidifis Lovek Nhân Nguyệt chi thần Mố Tia Lernay Nhật chi thần Atsat Mega chúng ta vừa múa vừa hát ca ngợi chư thần một khúc sướng xong hắn khó hiểu hỏi. Ngươi nói nguyên tố tinh hoa cùng sáng thế chi ca có cái gì liên hệ? Elliot buông đàn hạc, cười hỏi, đồng diễn câu đầu tiên, thủy chi tinh, hỏa chi tinh, mộc chi tinh, phong chi tinh, địa chi tinh, đến từ viễn cổ nguyên tố các tinh linh A. Thư Lê còn không có sướng xong, Elliot đành gãy hắn, đáp án liền ở câu đầu tiên. Hết chương.